Chương 156, thần cải họ kiếm. Bây giờ không có thời gian giải thích cho ngươi những thứ này, Kibito, trước mang Gohan trở về thần cải họ giới, ở Gohan trên người, ta thấy được chiến thắng mạp hy vọng. Thần cải họ nói, cái gì khó lẽ nào ngươi tính dẫn người loại tiến nhập thần cải họ giới sao? Đây chính là liền đại giới vương đều không thể vào thánh đất á? Kibito có chút một bước. Đúng, đi nhanh đi, không muốn lãng phí thời gian nữa. Giới vương thần thúc giục. Cái kia vậy được rồi. Kibito nói rằng nói thật dễ nghe điểm, Kibito là thần cao người đi theo hầu, nói khó nghe điểm, hắn chỉ là thần cao một nô buộc, đương nhiên sẽ không trái với thần cao mệnh lệnh. Cái kia có thể mang ta đi chung đi không? Nếu như không mang theo lời của ta, ta sợ chờ chút ta sẽ cùng mạp nộp lên tay. Nói như vậy bất định bị lở xì đại nhân mù cụ rồ đột nhiên nói rằng. Có thể thần cao liền vội vàng nói. Bụt mạ, số 18. Còn có mọi người nhanh lên một chút thu dọn đồ đạc, chúng ta đi thần cỏ giới du ngoạn, không đúng là tị nạn, đến với địa cầu nói ngô, các lộ ủy chưa tiêu diệt hết mạp sau đó, chúng ta lại dùng lòng châu ước nguyện trọng tố thì tốt rồi. Mù cù dồ vội vã bắt chuyện mọi người nói. Sau đó nhìn về phía thần cảnh họ, nhún vai, ngượng ngùng nói ra, ta cũng không thể trơ mắt nhìn mọi người ở địa cầu chờ chết ta, ta muốn nhân từ thần cỏ đại nhân. Khẳng định cũng sẽ không trơ mắt nhìn xảy ra chuyện như vậy a. Đương nhiên, nếu như thần cao đại nhân không muốn, vậy cũng không thể cường cầu. Bất quá ta cũng sẽ không bỏ qua chính mình thê tử đi chạy trối chết, cho nên ta sẽ lưu ở địa cầu. Như vậy ta nhất định là sẽ cùng mạp nộp lên tay, nói không chừng bị lở xì đại nhân dạo qua một vòng, mù cù dô lại vòng vo trở về. Cái kia tất cả mọi người đi thần cao giới a, thần cao còn có thể nói cái gì, chỉ có thể đồng ý a. Nếu không một phần vạn bí lở xỉ thật tỉnh lời nói, hậu quả nhưng là thiết tưởng không chịu nổi a. Nơi này chính là thần cỏ giới sao? Cùng địa cầu cũng không có gì khác nhau a ngô, nơi đây không có mặt trời tồn tại. Mù cù dô nhìn chu vi, hiếu kỳ nói. Lúc đầu, thần cỏ giới là cả thiên thần cùng chúng giới vương đều không thể vào thánh, càng không cần phải nói là nhân loại các ngươi. Kỳ bỉ tô rất là khó hiểu, nhìn về phía thần cái họ hỏi, thần cái họ. Tại sao phải nhường nhân loại đi tới thánh đâu Kibito, mới vừa ngươi không nhìn thấy Gohan lực lượng, ngươi khó có thể tưởng tượng mạnh bao nhiêu, hơn nữa nhưng có tiềm lực rất lớn có thể đào móc đại khái có thể chiến thắng mạp. Ta muốn để hắn sử dụng thần cải họ kiếm, chiến thắng mạp Gohan nhất định có thể dùng thanh kiếm kia. Thần cải họ nói, thần cải họ kiếm Kibito trận to hai mắt, rất là khiếp sợ, thần cải họ đại nhân. Ngài là nghiêm túc sao? Nhân loại là không có khả năng sử dụng thần cải họ kiếm. Không chỉ là ta, ngay cả ngài, còn có mấy vị thần có đều không thể sử dụng cái kia đem thần kiếm. Tên nhân loại này có thể thực sự rất mạnh, nhưng khẳng định không cách nào sử dụng thần cải họ kiếm. Kibito, ngươi vừa rồi chết, cho nên không nhìn thấy, Gohan sức mạnh to lớn quả thực khiến người khó có thể tin, vô luận như thế nào hay là trước đi thử một lần a, đi theo ta. Thần cỏ hoàn toàn không thấy Kibito khuyên can, mở miệng nói. Theo thần cỏ đoàn người rất nhanh là đến một cái mỏm đá trụ bên cạnh. Ở mỏm đá trụ đỉnh, cắm một thanh kiếm, thân kiếm hoàn toàn không vào nham thạch, chỉ lộ ra một cái xưa cũ chuôi kiếm chính là chỗ này đem. Thần cỏ kiếm thần cỏ trầm giọng nói, Gohan, thanh kiếm rút ra theo ta được biết, cho đến nay, không ai có thể rút ra thanh kiếm này. Thật muốn ta rút ra sao cái này, ách rút ra thanh kiếm này phía sau sẽ như thế nào? Nói Gohan đôi tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Trong truyền thuyết, rút ra thần cỏ kiếm người có thể có được siêu cấp lực lượng cường đại như vậy, chúng ta có thể là có thể đánh bại mà. Kibito chắp tay nói rằng, a thật vậy chăng, thanh kiếm này là không phải cực kỳ sắc bén, thoạt nhìn rất đáng sợ. Nghe Kibito nói như vậy, Gohan cũng không khỏi càng phát ra coi trọng thanh kiếm này. Mù cù dồ ở một bên chỉ là bĩu môi, cái chuôi này thần cỏ kiếm hoàn toàn giải thích một cái đạo lý, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn á, đừng lo lắng, bởi vì ngươi khẳng định không nổ ra được. Kibito khinh thường nói, Kibito, đừng nói nhiều để hắn thử xem á. Thần cỏ liếc nhìn Kibito, sau đó nhìn về phía Gohan khích lệ nói, Gohan, nỗ lực thử xem á, tốt, tốt. Nộ cơm gật đầu, sau đó hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu dùng sức. A, rút nửa ngày, Gohan tay đều đau đớn, thần họ kiếm còn không có rút ra, thậm chí không hề động một chút nào. Hành kỳ bì tổ trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Gohan, biến thành Super Saiyan, không nổ ra được, sau này huấn luyện số lượng lần nữa gấp bội. Mù Cù Dồ thanh âm nhẹ bỗng truyền vào Gohan trong tai. Sợ Gohan run một cái, không dám có chút do dự, trực tiếp biến thân SS2. Lần nữa nếm thử, rất thoải mái liền đem thần cỏ kiếm rút ra. Thật tốt quá, không cách nào rút ra thần cỏ, mừng rỡ nói. Mà ký bị tổ người này, hai cái con mắt đều đã trừng lồi đi ra, hiển nhiên, hắn không dám tin tưởng Gohan cư nhiên rút ra thần cải họ kiếm.